Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3199, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3199 chương đuổi tận giết tuyệt. Tại đây đạo quang hoa trùng kích bên dưới, chấn ngục đỉnh cùng võ đạo thân thể toàn bộ nghiền nát, võ hồn tự nhiên cũng ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá, tại tế ra chấn ngục đỉnh đồng thời, võ đạo bản tôn liền dự liệu được cái này kết cục, vì vậy võ hồn lóe lên, trực tiếp trốn vào U Minh Bảo Giám chi trong. Chỉ cần võ hồn bất diệt, hắn liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Truyền thuyết U Minh Bảo Giám là địa ngục chi chủ binh khí, nhưng võ đạo bản tôn bước vào đế cảnh về sau, vẫn không có pháp đem luyện hóa, làm mình sử dụng. Võ đạo bản tôn phỏng đoán U Minh Bảo Giám khả năng có càng lớn lai lịch. Mà U Minh Bảo Giám ở chỗ sâu trong, vẫn cất giấu một đạo ý thức, rất có thể là món bảo vật này khí linh. Hôm nay, võ đạo bản tôn võ hồn trốn vào U Minh Bảo Giám, liền là muốn mượn nhờ món bảo vật này che giấu hơi thở, tránh né đến từ đại thiên thế giới nguy cơ. Chỉ tiếc cái kia đạo quang hoa cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tiếp tục hướng lấy hắn đuổi giết tới đây. Võ đạo bản tôn võ hồn cũng không chạy trốn, tại đây đạo quang hoa đuổi giết bên dưới, hắn căn bản trốn không thoát. Hiện nay, chỉ có thể gửi hy vọng ở U Minh Bảo Giám chỗ sâu đạo ý thức kia. Hôm nay, hắn cùng với U Minh Bảo Giám buộc cùng một chỗ, cái kia đạo quang hoa đều muốn diệt sát hắn, sẽ phải trước đem U Minh Bảo Giám đánh nát. U Minh Bảo Giám chỗ sâu khí linh tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ. Tại U Minh Bảo Giám ở chỗ sâu trong, một mảnh trong bóng tối, một chút màu đỏ tươi đột nhiên nổi lên. Võ đạo bản tôn thấy rõ ràng, đó là một giọt máu tươi. Oanh, không kịp nghĩ nhiều, đến từ đại thiên thế giới vầng sáng đã rơi xuống tại U Minh Bảo Giám lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, dẫn tới trung thiên thế giới không ngừng lắc lư. Chung quanh vô số ngôi sao nghiền nát, hóa thành bột mịn. U Minh Bảo Giám thượng đã che kín vết rách, bị cái này đạo quang hoa va chạm đến nhanh chóng hạ xuống, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Võ đạo bản tôn ẩn thân vụ U Minh Bảo Giám chỉ ở bên trong, cũng bị chấn động ý thức mơ hồ. Nhưng hắn vừa mới mơ hồ cảm nhận được vừa mới cái kia đạo quang hoa trong hơn phân nửa lực lượng cũng không phải là bị U Minh Bảo Giám hóa giải, mà là bị Bảo Giám trong cái kia tích huyết dịch thể để đỡ được. U Minh Bảo Giám có lẽ chẳng qua là một kiện đại đế thần binh, cùng chấn ngục đỉnh các loại thần binh lợi khí, không sai biệt nhiều. Là vì cái kia giọt máu tươi tồn tại, mới khiến cho U Minh Bảo Giám phát sinh biến chất. Cái gì sinh linh huyết dịch lại ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ. Chẳng qua là một giọt liền đem vầng sáng trong chất chứa hơn phân nửa lực lượng để đỡ được. Tuy rằng cái kia đạo quang hoa xuyên thủng tam giới hàng rào về sau, lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng là đủ để hủy diệt trung thiên thế giới hết thảy. À, cái kia giọt trong máu, phát ra một hồi phẫn nộ, không cam lòng, oán hận thét lên. Đạo này trong tiếng thét chói tai, lại để cho võ đạo bản tôn võ hồn trở nên càng thêm thống khổ. Rõ ràng chẳng qua là một tiếng thét lên, ý thức mơ hồ giữa, hắn phảng phất từ trong đó, đã nghe được vô số sinh linh thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Võ đạo bản tôn chỉ có thể cảm nhận được chính mình theo che kín vết rách U Minh Bảo Giám, không bị khống chế chính đang nhanh chóng hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn dần dần khôi phục vẻ thanh tỉnh thời điểm, phát hiện mình đã đưa thân vào A Tị Đại trong địa ngục. Đến từ đại thiên thế giới cái kia đạo quang hoa nhưng không buông tha cho, tựa hồ võ đạo bản tôn bất tử, sẽ một mực đuổi giết xuống dưới, thẳng đến đem triệt để gạt bỏ. Ầm ầm, cái này đạo quang hoa hàng lâm tại Thiết Vi Sơn lên, trong nháy mắt liền đem Thiết Vi Sơn san thành bình địa. Lực lượng kinh khủng quán thông A Tị địa ngục dễ như trở bàn tay, tiếp tục xâm nhập đem A Tị đại địa ngục cũng triệt để xuyên thủng. Chỗ này vô gian đại đế lấy bản thân huyết nhục ngưng tụ ra để địa ngục vô tận năm tháng đến nay, liền ma chủ cái này nhóm cường giả, đều cầm nó không có biện pháp, thúc thủ vô sách, cũng tại ở kiếp này bị đến từ đại thiên thế giới lực lượng nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Oanh một tiếng, U Minh Bảo Giám không chịu nổi cỗ lực lượng này, triệt để nghiền nát. Phốc, U Minh Bảo Giám trong cái kia giọt máu tươi đột nhiên nổ, ngăn tại cái kia đạo quang hoa lúc trước, võ đạo bản tôn không kịp nghĩ nhiều, nhân cơ hội này, trốn vào A Tị đại địa ngục khô trong giếng. Cái này cửa giếng cạn thông hướng địa ngục giới, cái kia giọt máu tươi tuyệt đối ngăn không được vầng sáng trong chất chứa lực lượng, tối đa chỉ có thể kéo dài một lát. Võ đạo bản tôn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, độn xuống địa ngục giới. Đương nhiên, đầu là địa ngục giới, căn bản vô pháp ngăn cản cái kia đạo quang hoa. Võ đạo bản tôn nghĩ đến đường lui là Minh Hà, nói đúng ra, là Minh Hà chỗ sâu nhất, Điệp Nguyệt từng nói qua, Minh Hà ở chỗ sâu trong có đại khủng bố. Năm đó nơi đó tại chuẩn đế thời điểm, đi vào Minh Hà trong bế quan tu luyện, nếm thử qua sông Minh Hà, đều muốn tìm kiếm Minh Hà chỗ sâu bí mật. Theo hắn càng chạy càng xa, hắn cũng cảm nhận được cái loại này đến từ Minh Hà chỗ sâu khủng bố. Về sau, Minh Hà ở chỗ sâu trong đột nhiên thổi tới một cỗ âm phong. Võ đạo trong lĩnh vực tu luyện 6 loại chí cường hỏa diễm toàn bộ tại trong nháy mắt dập tắt. Đã liền hắn võ hồn chi hỏa, đều trở nên chập chờn lóe lên, lúc sáng lúc tối. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn trong lòng, bay lên một loại vô pháp ngăn chặn, vô pháp kháng cự cảm giác sợ hãi, làm hắn da đầu run lên. Lúc ấy đại hoang thế cục nghiêm trọng, võ đạo bản tôn không dám lấy thân mạo hiểm, liền buông tha cho dò xét chi niệm, giữa đường lui trở về. Mà giờ khắc này, đằng sau có đến từ đại thiên thế giới đại kiếp nạn đuổi giết, võ đạo bản tôn đã bất chấp rất nhiều. Hắn có thể nghĩ đến, duy nhất có khả năng chống cự cái kia đạo quang hoa địa phương, chính là Minh Hà ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn hàng lâm tại địa ngục nói. Võ hồn lóe lên dưới, trong nháy mắt hàng lâm tại Minh Hà trên không. Võ đạo bản tôn nhìn qua Minh Hà ở chỗ sâu trong, hầu như không do dự, liền hướng lấy phía trước một đường bay nhanh. Đi vào Minh Hà chỗ khu vực, hắn đã vô pháp thuấn di tất cả đạo pháp, tựa hồ ở chỗ này đều đã mất đi tác dụng. Hắn có thể cảm thụ được đến cái kia đạo quang hoa nhưng không buông tha cho, đã đem U Minh bảo giám trong huyết dịch đánh nát, đuổi giết đã đến địa ngục giới. Địa ngục giới âm trầm u ám, khắp nơi tràn ngập minh khí. Võ đạo bản tôn võ hồn, đã chạy trốn tới Minh Hà trên không, bình thường mà nói có địa ngục cửu tuyền ngăn trở đủ để che giấu hết thảy ngân tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đạo quang hoa tựa hồ ẩn chứa nào đó linh tính, dừng lại một chút liền trực tiếp nổ nát địa ngục hoàng tuyền, nghịch lưu mà lên, thẳng đến Minh Hà trên không võ đạo bản tôn đuổi giết mà đi. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền, đều không có võ đạo bản tôn đường lui. Cái này đạo quang hoa chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Võ đạo bản tôn chỉ còn lại có một đạo suy yếu võ hồn. Theo hắn không ngừng xâm nhập Minh Hà, cảm nhận được áp lực cũng càng lúc càng lớn, cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng sâu. Tuy rằng hắn võ hồn đã đạt tới đế cảnh hơn xa qua trước đó lần thứ nhất. Nhưng phạt thiên cuộc chiến về sau, hắn tiêu hao quá lớn, võ hồn đã là nỏ mạnh hết đà, hỏa diễm yếu ớt. Nếu như Minh Hà ở chỗ sâu trong lại thổi tới một hồi âm phong, chỉ sợ hắn đạo này võ hồn gặp tại chỗ dập tắt. Có thể dù vậy, võ đạo bản tôn vẫn không có dừng bước lại. Hắn chỉ có thể đánh bạc, Minh Hà chỗ sâu hết thảy, đều là không biết, có lẽ, hắn còn có một tia sinh cơ. Nhưng nếu là dừng lại, cái kia đạo quang hoa tuyệt sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, gặp đưa hắn tại chỗ gạt bỏ. Chẳng qua là cùng cái kia đạo quang hoa đuổi giết tốc độ so sánh với, võ đạo bản tôn võ hồn tốc độ chạy trốn quá chậm. Sau lưng sát cơ càng ngày càng chứa, như vậy trốn xuống dưới, chỉ sợ không đợi hắn đến Minh Hà ở chỗ sâu trong, cái kia đạo quang hoa cũng đã đuổi tới, đưa hắn đánh chết. Cách chương.